Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 332, cửa gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi đó giống như mùi máu thật sự. Điều này khiến Lê Ảnh lo lắng. Cô quay đầu nhìn về phía thư phòng bên cạnh, đứng trước cửa định gõ nhưng lại sợ làm phiền anh. Thông thường, những cuộc gọi mà anh tránh mặt cô để thực hiện đều là những việc quan trọng. Tay cô đã giơ lên nhưng lại hạ xuống, rồi cô quyết định đi xuống dưới tìm Soraya. Ông chủ có bị thương không? Em ngửi thấy mùi máu. Soraya nhanh chóng hiểu ra, lắc đầu. Đừng lo lắng, anh ấy không sao. Cô thì thầm, có phải mũi em hỏng rồi không? Lạ quá. Cùng lúc đó, Hứa Cảnh Tây vừa bước ra khỏi thư phòng để lấy đá, vừa nắm lấy tay cầm cửa thì nghe thấy tiếng trò chuyện giữa hai người phía dưới. Cô gái nhỏ giọng đầy lo lắng, lại còn thì thầm lén lút hỏi. Người đàn ông khẽ cười, nhếch môi. Lo lắng cho anh cái gì chứ? Ngay cả khi chết cũng không đến lượt anh. Anh nhận lấy cốc đá từ tay người giúp việc rồi quay trở lại thư phòng. Đóng cửa lại, anh ngồi xuống một cách thoải mái, bỏ đá vào ly cà phê và khuấy nhẹ. Cuộc gọi quốc tế đang diễn ra, dữ liệu đã được truyền tải xong, phía bên kia là người thân của anh, thuộc bậc chú bác. Đầu dây bên kia nói, trong một trong những chiếc USB có thông tin về lý do tại sao Lưu Hoài Anh phải ngồi xe lăn. Quả nhiên, hắn có chút thông minh, khi đóng vai trò hai mặt, hắn đã bí mật thu thập bằng chứng của cả hai bên để giữ làm của riêng. Nhưng Bửu Ca sẽ không giao điều này cho Lưu Hoài Anh, vì nếu phản bội Lưu Hoài Anh, hắn cũng sẽ không để cho Bửu Ca sống sót. Và bí mật này không đủ để hắn giữ mạng sống, chỉ là một quân bài để đe dọa khi cần thiết. Quan trọng hơn là chiếc USB còn lại. Hứa Cảnh Tây nhìn vào màn hình máy tính, lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia. Chiếc USB thứ hai chứa nội dung trò chuyện, có nhắc đến quỹ tài trợ Clarilen. Anh có nhớ quỹ Clarilen không? Dường như đây là kẻ đã bị anh bắn vỡ ly rượu trước đây. Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê đá, người đó đã bị giam từ lâu, liên quan đến tội làm giả và ép buộc, có nhiều tội danh. Đầu dây bên kia nói, Lưu Hoài Anh đã cấu kết với người đứng sau hắn. Trong đoạn ghi âm, hắn nói rằng để lộ thông tin về anh, hắn đã liên hệ với quỹ Clarilen, và sau đó họ bắt đầu có liên hệ. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, chuyện gì, bên kia, mục tiêu ban đầu của họ không phải là anh. Mà là nhắm vào nhà họ Giang và Soraya, muốn gây hại cho những người xung quanh anh. Bầu trời đêm tĩnh lặng, từng kế hoạch một dần dần được vạch trần. Bửu Ca quả thực rất bần thỉu, biết cách gắn thiết bị nghe lén lên chó của Lưu Hoài Anh. Hứa Cảnh Tây đặt ly cà phê xuống, dùng muỗng khuấy đá, nhìn những gợn sóng trong ly. Gan thật lớn, đầu dây bên kia nói tiếp. Và gì, anh hỏi, đầu dây bên kia, về chuyện ở Tấn Thị. Họ mặc dù không có đủ chứng cứ, nhưng đã làm giả chứng cứ anh can thiệp vào Tấn Thị, nếu họ làm xong thì sẽ tìm cách phơi bày danh tính và lai lịch của anh. Hứa Cảnh Tây ngả lưng ra ghế, không nói gì. Dù đầu dây bên kia là chú của anh, có mối quan hệ huyết thống, nhưng đối diện với sự im lặng của anh, vẫn cảm thấy kính nể, giọng nói nhỏ lại. Sau đó họ xảy ra tranh chấp, có nghe thấy tiếng chó sủa, có lẽ là bị đuổi đi. Hứa Cảnh Tây đưa tay, ngắt cuộc gọi. Anh cô độc lắng nghe tiếng ồn ào trong đoạn ghi âm từ máy tính. Giọng của Lưu Hoài Anh vang lên, như tiếng cát xào xạc, cô độc và khàn đục. Con bé chết tiệt đó từng tắm cho mày, đốt mày ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Khi nào nó với Hứa Cảnh Tây gây gổ, chắc chắn sẽ đến Chicago du học. Tao đã chờ nó đến lâu rồi, nhưng cái tên hoàng đế chó chết Hứa Cảnh Tây mãi không cho nó qua. Đại Mao, ngay cả nó cũng bỏ rơi tao, tao chỉ còn mày thôi. Đúng vậy, Lưu Hoài Anh còn có một con chó để nói chuyện. Hứa Cảnh Tây cầm chiếc điện thoại khác lên, gọi cho nhà họ Giang, kể lại toàn bộ câu chuyện. Hãy để lộ chuyện của Lưu Hoài Anh và bạn gái cũ của hắn ra, đặc biệt là gia đình của cô gái, bắt đầu khởi kiện lại, nói rằng số tiền ban đầu họ không nhận được đủ. Chỉ một câu dặn dò, rồi anh đóng máy tính lại, châm một điếu thuốc. Để nicotine làm dịu cổ họng, sau đó mới dập tắt và đứng dậy, mở cửa phòng. Cô gái nhỏ đang đứng ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn anh. Giữa sự im lặng, đôi mắt cô long lanh, ánh lên ánh sáng rực rỡ từ đèn phòng, nhìn anh, dường như có ngàn lời muốn nói. Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây phá vỡ sự im lặng. Sao vậy? Cô nói, em tiện đường ghé qua, có tiếng sấm, lý do hợp lý và đứng đắn. Điều này khiến anh cười, Hứa Cảnh Tây thoải mái dựa vào khung cửa. Sao anh không nghe thấy gì nhỉ? Cô gái nhỏ thở dài, quay đầu lại, lặng lẽ trở về phòng ngủ. Người đàn ông bước tới, ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay siết chặt hơn nữa, ép chặt cơ thể mỏng manh của cô vào lòng mình, đẩy vào phòng. Động tác quá bất ngờ, khiến cô giật mình thét lên. Anh chẳng quan tâm đến sự hoảng hốt của cô, rầm một tiếng, cửa phòng bị anh đá mạnh đóng lại. Anh lập tức xoay người cô lại, không cho cô kịp phản kháng, đẩy cô áp vào cửa và hôn cô. Đôi môi của cô đã bị anh chặn kín hoàn toàn, từ đầu đến cuối, cô không kịp phản ứng, hai tay bị tách ra, ép chặt vào cửa gỗ, lồng ngực ép sát vào cô, dùng sức mạnh, anh không hề nương tay. Rõ ràng là anh vẫn chưa thấy đủ, tự nhiên, anh nâng chân cô lên, để cô quấn chặt quanh eo gầy của anh. Không nói lời nào, anh ép cô sát vào cửa gỗ hơn, vùng eo của cô bị ép chặt vào phần cứng của anh, nụ hôn càng trở nên sâu sắc hơn. Sự thấp hèn trong bản chất của người đàn ông, sự thống trị được chôn giấu sâu trong anh đang bộc lộ ra, chèn ép cô, người không có sức chống cự. Trong lúc bị mê hoặc, toàn thân cô như bị điều khiển, cô nâng cánh tay lên, từ từ ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên và dâng hiến mình, đáp lại nụ hôn bá đạo của anh. Đừng kháng cự nữa, Lê Ảnh, nhiệt độ tăng lên không ngừng, đôi chân của cô run rẩy, cô vòng chặt lấy eo anh, bị hôn đến mức không còn chút sức lực, như một con búp bê. Sự tiếp xúc càng chặt chẽ hơn, người đàn ông rõ ràng cảm thấy áo sơ mi của mình đã ướt, đặc biệt là phần nối giữa áo sơ mi và quần tây. Đêm đó, anh kiểm tra vết thương của cô trông rất đáng thương, cô gái nhỏ nhanh chóng kéo chăn lên, CNMD, đèn đột một tắt, Hứa Cảnh Tây chờ mình, véo nhẹ môi cô, mỉm cười. Đừng trốn, Hứa Cảnh Tây từ lúc đến cho đến khi rời đi, chỉ mất 47 giờ. Anh không bao giờ nói rõ thời gian sẽ quay lại, hành động theo ý muốn của mình đã trở thành thói quen. Chỉ có hàng loạt bộ vest mới tinh trong tủ quần áo và chiếc siêu xe dưới lầu chứng minh rằng anh đã từng ở đây. Và cả giọng nói khàn khàn của cô, đến nỗi nói chuyện cũng không thành tiếng. Chẳng hạn như hôm nay là thứ ba, cô chỉ muốn nằm lười trên giường, người giúp việc đã bấm chuông một lúc lâu, cô mới chịu dậy. Ngày qua ngày, không có gì là không quen. Cách chương.